đỉnh cấp thần hào, chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571. Lâm Vân nhìn lại, hai người đàn ông có hình xăm, tay cầm mã tấu đập vào mắt Lâm Vân vậy mà lại để bị hai người đuổi theo. Vẻ mặt Lâm Vân liền thay đổi. Lâm Vân trong lòng thầm nói, Bạch Hổ bọn họ đều lành ít dữ nhiều rồi sao? Tuy rằng trong lòng Lâm Vân thầm cầu nguyện Bạch Hổ sẽ sống, nhưng trong lòng anh cũng hiểu được mình sợ rằng sẽ không có vận may này. Đại ca, hai người đẹp này đều là hàng cực phẩm. Đợi giải quyết hai thằng nhóc này xong, chúng ta từng người, sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Một gã cao lớn nở một nụ cười tự mãn. Một người đàn ông mặt rỗ khác cười cười gật đầu. Không sao, hai tên nhóc này, chúng ta chia nhau giải quyết từng đứa một. Ngay sau đó, hai người cầm mã tấu trên tay, một người hướng về phía Lâm Vân, người kia hướng về em trai của Lý Ánh Hồng. Liễu Diệp Trân bây giờ đã bị trẹo rồi, muốn chạy chắc chắn là không được. Cách duy nhất còn lại là chiến đấu trực diện. Lâm Vân không biết võ, nhưng vào lúc này, là một người đàn ông, anh phải chiến đấu. May mắn thay, Bạch Hổ đã đưa cho anh một chiếc dùi cui điện, bây giờ là lúc nó trở nên hữu ích. Lâm Vân sờ sờ túi, chuẩn bị lấy ra dùi cui điện mà Bạch Hổ đã đưa cho. Hả, sao lại không thấy nữa? Chẳng lẽ, anh đã làm rơi trên đường? Lâm Vân không ngờ phát hiện ra dùi cui điện trong túi đã biến mất, nhưng đây là vũ khí duy nhất của Lâm Vân có bây giờ. Chết tiệt, đây không phải đang chơi mình sao? Lâm Vân không nhịn được bùng nổ hét lên. Nếu cây côn điện vẫn còn, Lâm Vân vẫn có một sự tự tin nhất định để đối phó với kẻ thù trước mặt. Nhưng bây giờ anh chỉ có hai bàn tay trắng, ngược lại vũ khí của đối phương là cầm dao, anh làm sao chống lại được? Chờ một chút, tôi đưa cho các anh mỗi người 200 triệu, thả chúng tôi đi thì sao? Lâm Vân nghiến răng nghiến lợi, nếu tiền có thể được sử dụng để giải quyết tình hình nguy cấp này. Tất nhiên đó là tốt nhất rồi, mày vẫn nên xuống hối lộ Diêm Vương đi. Người đàn ông cười tâu toét. Người đàn ông biết rõ, ông Lục có lệnh giết, lấy đầu những người này, quay về sẽ có phần thưởng, bọn họ có thể thăng tiến thêm, nếu để Lâm Vân đi, nếu ông Lục biết chuyện, bọn họ chết chắc. Vì thế người đàn ông đã chọn giết Lâm Vân, anh ta có thể nhận được tiền thưởng mà không phải lo lắng gì. Nhóc con, chết đi. Tới, đối phương đã vung mã tấu trên tay và đang lao thẳng Lâm Vân thấy đối phương đã lao tới. Rõ ràng trận chiến này đã không thể tránh được rồi. Hơn nữa bây giờ không có đường để rút lui, Lâm Vân chỉ có thể nhặt một cây gậy trên mặt đất làm vũ khí. Bích, lần đầu tiên đối đầu, đối thủ đã dùng dao chém một nhát vào cây gậy, và trực tiếp cắt cây gậy làm đôi. Cách chương.